Thánh địa vùi thây. Chương 85, đèn lồng ra người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước cực lạnh, cảm giác như có cả một tảng băng chìm ngay dưới chân. Sốc đến run người. Hai tí không nói, nhưng Nam và Julie đã dùng cách nào đi qua đây? Quá khó tưởng tượng, tôi vừa bơi men theo vách hang vừa đẩy một chuỗi đèn lồng ra người trước mặt. Tầm nhìn vẫn rất hạn chế. Thực lòng tôi không ngại nước. Tôi từng có quá trình dài tập luyện môn bơi marathon từ năm 16 đến 19 tuổi. Nhưng điều kiện lúc đấy rất lý tưởng chứ không tệ như bây giờ. Năng lượng chưa tích cóp đủ. Nhiệt độ không thích hợp. Thương tật chồng chất. Nếu phải ở trong nước nửa tiếng, tôi chết chắc. May mà hai tí cũng không chỉ con đường chết cho tôi. Ước chừng đèn lồng đợt một cháy hết. Tôi đã nhìn thấy bờ. Tôi để quần áo trong ba lô chống nước nên giờ vẫn có đồ khô để thay. Vừa run lập cập mặc xong xuôi tôi liền bật đèn pin chiếu vào người. Ít nhất cảm giác ấm áp chút. Ai ngờ mụ nội nó suýt té đái lần hai. Nhờ ánh sáng rõ ràng, tôi nhìn thấy trên da thịt mình xuất hiện vô số những dấu tay nhỏ nhầy nhầy nâu sậm như rỉ sét. Tập trung nhiều nhất ở vùng vết thương hở. Những dấu tay này rất nổi. Chẳng lẽ có bầy trẻ con đã lặn trong nước bám víu lấy tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi dùng hết cả mình. Quay đầu lại nhìn chăm chú vào dòng sông. Đèn lồng ra người vẫn được tôi thả ở dưới đấy. Soi rọi một khoảng mờ ảo. Vừa nãy bơi trong nước tôi không nhận ra. Giờ mới để ý thấy. Màu trên dòng sông có những sắc độ không đồng nhất. Nước ở đây không phải màu đen. Mà là có rất nhiều những thứ gì đó. Màu đen bên dưới đã phản ánh lại thị giác. Tôi múc một nắm nước soi thử trước đèn pin. Màu nước trong tay tôi và màu dấu tay trên người tôi có sắc tố khá tương đồng. Chẳng qua khác nhau ở độ đậm nhạt. Da đầu tôi tê dại khi liên tưởng tới tình huống kinh dị mình vừa gặp phải. Dưới lòng sông có sinh vật lạ và chúng đã luôn phiêu cạnh tôi cả quãng đường. Sở dĩ tôi không phát giác ra chúng sờ nắn mình hẳn do nhiều yếu tố hợp lại. Thứ nhất là nhiệt độ quá lạnh khiến xúc giác của tôi bị trì trệ. Thứ hai, cấu tạo cơ thể của sinh vật này quá lạ khiến chúng cùng nước như một dạng. Thứ ba là tầm nhìn gò bó mà tôi đã phải chịu đựng từ khi bò xuống giếng đến giờ. Nơi này không chỉ có mình tôi là sống, chẳng qua tôi không thể nhìn thấy. Giờ còn chưa xác định được chúng có ý tấn công tôi hay không. Nhưng rõ ràng chúng rất có hứng thú với tôi. Thật may là nơi bờ tôi đứng tuy hẹp, nhưng vẫn tính có thể đi. Chỉ cần tôi và mặt nước không tiếp xúc thì có vẻ chúng sẽ không theo tôi lên. Giờ tôi phải tìm chỉ dẫn của hai tí. Những cái khác ra ngoài nghĩ sau. Tôi tự trấn an bản thân. Cúi lưng thu thập đồ đạc. Đúng lúc tinh thần hơi hoãn lại đây thì. Đèn lồng tắt. Cách chương.